Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như con sông này, bởi vì nằm ở thủ đô Điện Linh nhân kiệt phong thủy tốt nên cũng có hà bá. Chưa đưa lễ tứ sinh thì hắn sẽ không đồng ý cho các người thi công trên người của hắn. Dù khởi công cũng không thể hoàn thành công trình. Viên Kính và Chu Thành Uy cười đến chảy nước mắt. Cách nói này mới mẻ thật. Còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Đám nhóc này không lo đi học. Thích xem nhiều tiểu thuyết. Châu Thiện nói rất nhiều. Nói khô nước miếng. Hai người này thấy bọn họ tuổi nhỏ nên không thèm nghe vào tai. Tiếp tục là ó đòi đổi người. Phó Kỳ Thâm tức giận kéo cổ tay của Châu Thiện. Nếu người ta không coi cậu ra gì, chúng ta không thật sự cần đơn hàng này. Không làm. Viên Kính và Chu Thành Uy không thèm để ý, khoát tay. Đi nhanh đi, để chúng tôi còn kêu hiệp hội nhanh chóng đổi người. Cử hai đứa nhóc lại đây là có ý gì? Khinh thường chúng tôi sao? Châu Thiện tự cho rằng mình đã tốt tính hơn nhiều, nhưng bây giờ không nhịn được nổi giận. Đã vậy thì hiệp hội sẽ không nhận đơn của các người nữa. Các người tìm người khác giỏi hơn đi. Châu Thiện tức giận chỉ hướng Cầu. Hy vọng các người mời đến Cao Minh sớm giúp các người ghép vào được. Hà bá trong sông này cũng không dễ chọc. Bạn không tế sông thì nó sẽ không cho phép bạn xây dựng. Hiện tại Hà bá đã tức giận. Châu Thiện không tin đội thi công không cùng lễ tứ sinh có thể mời thầy phong thủy thủ đô nào ngoài hiệp hội giúp bọn họ ghép vào. Hà bá mà ghi hận thì rất khó giải trừ. Cùng lắm thì không cần công đức ở đây. Bây giờ cô không hiếm lạ. Châu Thiện lạnh lùng cười. Chúng ta đi. Không cần tiễn. Viên Kính và Chu Thành Uy lại bật cười. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Châu Thiện là người duy nhất trong hiệp hội đồng ý nhận đơn cầu đại vịnh sông thủ đô. Bây giờ Viên Kính và Chu Thành Uy đắc tội cô thì không có người thứ hai chịu nhận đơn. Viên Kính và đạo bà Mạc có quan hệ sâu, nên ông ta nhờ đạo bà Mạc làm. Trong lòng bà vốn không muốn nhận rồi. Nay biết hai tên ngốc này chọc Châu Thiện tức giận bỏ đi thì càng không muốn nhận. Mặc kệ Viên Kính đến bao nhiêu lần, đạo bà Mạc chỉ nói một câu. Các người tìm người khác giỏi hơn đi. Không biết hai nhà thầu vận dụng mối quan hệ gì mà nửa tháng sau. Châu Thiện thấy trên TV tin cầu đại vịnh sông thủ đô thành công ghép vào. Khi truyền thông phỏng vấn hai nhà thầu thì bọn họ cực kỳ đắc ý, nhấn mạnh than khổ ghép vào khó khăn cỡ nào. Rốt cuộc làm xong, khiến người phấn chấn, nhớ lại lúc ghép vào xảy ra bao nhiêu chuyện. Viên Kính thậm chí lau nước mắt vốn không chảy ra. Vân Mộng Hạ Vũ Châu Thiện ở trên TV nhìn thấy bộ mặt giả tạo của hai người thì nhếch mép trào phúng. Thợ xây của thủ đô nhanh nhẹn, hiệu suất cũng rất cao. 3 tháng sau, tất cả công tác dọn dẹp đều xong. Cầu đại vịnh sông thủ đô thử cho xe chạy. Ngày cho xe chạy thử, mấy chiếc xe thí nghiệm cột vải đỏ ầm ầm từ đầu cầu bên này đi qua bên kia. Viên Kính và Chu Thành Uy ở trên xe hưng phấn nhìn bên ngoài. Bọn họ không thèm người của hiệp hội rác rưởi đó. Bọn họ mời pháp sư từ nơi khác đến. Khi biết không thể nào ghép cầu ở đây thì giảng sơ nguyên lý đối ứng. Hai người Viên Kính nghe cái hiểu cái không. Pháp sư kia làm bộ dạng cao nhân lánh đời. Cũng lớn tuổi, khiến người bất giác nỗi lòng tin cậy. Bởi vậy khi pháp sư nói nếu muốn thành công ghép cầu nhất định phải mua một con mèo đen phong ấn vào tấm thép. Bắc qua khe hở cây cầu là cầu sẽ thành công ghép vào. Hai người tin, bọn họ mua con mèo đen còn sống khỏe mạnh phong vào trong. Quả nhiên sau đó thành công ghép cầu. Pháp sư nói mèo đen mang sát. Không thể ghép cầu chắc chắn là bởi vì nơi đây có sát. Chỉ có dùng phương pháp lấy độc trị độc mới có thể giải quyết. Cách chương.